Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn nói lời tốt cho hắn. Lý Hoa nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy tức giận hơi thu lại, nhưng vẫn khó bình phẫn. Nếu không phải Hứa Thẩm kéo ta ra khỏi quỷ môn quan, e là bây giờ ta đã không có cơ hội đứng ở đây nghe trưởng thôn ngài nói chuyện rồi. Vâng vâng vâng, trưởng thôn cười đến hèn mọn, ánh mắt phức tạp nhìn Phùng Tiểu Tiểu. Ông ấy nhìn về phía Lý Chính, giống như đang khẩn cầu. Lý Chính nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên 2-3 bước, nói thẳng, Lý đương gia, ngươi muốn Phùng Tiểu Tiểu bị trừng phạt thế nào? Nói thẳng là được. Vừa nói xong, Lý Hoa giống như bị đứng hình. Hắn nhìn đám người Tiền Mộc Mộc thôn trưởng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Phùng Tiểu Tiểu. Thân thể gầy yếu, hai gò má hóp lại, sắc mặt vàng như nến, môi khô nứt nẻ, ẩn sau lưng trưởng thôn là ánh mắt khiếp đảm sợ hãi. Lý Hoa mấy năm nay vẫn luôn muốn có một đứa con. Nhìn thấy Phùng Tiểu Tiểu đáng thương như vậy, trong lòng hắn lập tức có chút khó chịu, phiền não gãi gãi đầu. Bả vai Lý Hoa sụp xuống, giống như hòa giải với mình nói, quên đi, đã nếm qua đau khổ rồi, bây giờ lại so đo những thứ này cũng vô dụng, huống chi còn tính toán với một đứa bé. Bước chân đi tới trước mặt Phùng Tiểu Tiểu, hắn hung hăng chọc cái trán kia, ngươi đó thật sự là không biết trời cao đất rộng, quả thực cả gan làm loạn, nhận sai cho tốt, biết chưa? Tựa như một lời dạy của trưởng bối, mang theo 10 phần hung ác, rồi lại làm cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được ấm áp trong đó. Phùng Tiểu Tiểu che chán, lại có chút không biết làm sao, chua xót mãnh liệt xông lên đầu, hốc mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹt ngào, thật xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không có ngụy biện, chỉ một mực xin lỗi. Lý Hoa cong môi, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nó, được rồi, về sau đừng tái phạm là được. Nói là trộm cắp, trên thực tế Phùng Tiểu Tiểu cũng không cướp được bao nhiêu tiền ở Lý gia và Hứa gia. Dù sao cũng là năm hạn hán, thu hoạch trong ruộng không tốt, trong tay mọi người đều không có tiền dư, nhà của Hứa lão tứ cũng không ngoại lệ, tiền bạc trộm được đều trả lại. Ánh mắt Lý Chính nhìn Phùng Tiểu Tiểu không có chút ấm áp nào. Ông ấy không thích người đáng thương lại đáng trách. Chuyện của cha ngươi, ta sẽ bẩm báo với quan phủ. Quan phủ tự sẽ điều tra tung tích cha ngươi. Đến lúc đó nhất định trả lại cho nương ngươi một cái công đạo. Cảm ơn ngài, Lý Chính gia gia. Phùng Tiểu Tiểu cảm kích, hoàn toàn cụ thể hóa hiện lên trong hốc mắt. Nước mắt lăn dài. Không cần đâu, Lý Chính lạnh nhạt đến đáng sợ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người thân là người của thôn Lộ Sơn. Phạm phải sai lầm lớn như thế, ta thân là Lý Chính một thôn không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Trong đám người lập tức có người la hét muốn đưa đi quan phủ, lại bị người bên cạnh ngăn lại. Chuyện này người bị hại và trưởng thôn Lý Chính đều tỏ thái độ. Bọn họ chính là một đám góp vui, ồn ào quá mức, nếu như bị Lý Chính để mắt tới thì phiền toái. Trưởng thôn trìu mến sờ sờ gò má Phùng Tiểu Tiểu. Hai từ, trừng phạt ấy à, một là chúng ta làm trưởng bối muốn nhờ vào đó để ngươi biết. Trên đời này là có quy củ, hai cũng là để ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này. Phùng Tiểu Tiểu mím môi, trầm mặc gật đầu, thấy Phùng Tiểu Tiểu hiểu rõ, Lý Chính đi nói rõ nguyên do trong đó với 3 vị lão tổ tông. Từ trong từ đường lấy ra một cây roi da trâu, từng sợi tản ra, khoảng chừng 12 sợi, quỳ xuống, một tiếng ra lệnh, Phùng Tiểu Tiểu 2 đầu gối mềm nhũn, mặt hướng về phía cửa lớn từ đường quỳ xuống đất, roi giơ cao. Hung hăng quất một cái, Phùng Tiểu Tiểu không kiềm chế được kêu lên thảm thiết, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, nhưng cái lưng thẳng tắp kia lại không cong. Hiển nhiên là chịu phục trừng phạt này. Lý Chính không chút nương tay, roi thật sự hạ xuống. Ba, ba, ba, tiếng roi ra nổ vang trong sân, liên miên không dứt, một số người làm cha nương đều có chút nhìn không được. Nhịn không được lên tiếng cầu tình, Lý Chính hoàn toàn không đếm xỉa. 24 roi đã quất xong, sau lưng Phùng Tiểu Tiểu đã có đầy vết đỏ, xiêm y rách nát. Thân thể nho nhỏ như tùng bách đón gió cuối cùng cũng cong xuống. Ầm ầm ngã xuống đất. Đại Tuyền, nhanh, trưởng thôn gọi con trai nhà mình. Hứa Văn Quý ôm Phùng Tiểu Tiểu lên, nói với trưởng thôn, cha, con đưa Phùng Tiểu Tiểu đến chỗ tam thúc. Được được được, con mau đưa đi. Trưởng thôn vội vàng lên tiếng. Đám người lúc trước còn có chút không phục cách làm của Lý Chính cùng thôn trưởng. Sau khi nhìn thấy Phùng Tiểu Tiểu bị đánh cho mình đầy thương tích, gỗ tức giận trong N, G, Ư, C xem như triệt để tiêu tan. Thu roi, Lý Chính vào trong từ đường, náo nhiệt cũng coi như xem xong. Mọi người tản đi, Tiền Mộc Mộc hơi dừng lại một chút, đi về phía nhà Hứa Tú Dương. Toàn Bách Xuyên giống như cái đuôi, Tiền Mộc Mộc đi đâu? Hắn cũng điên cuồng đuổi theo, sợ sư phụ bỏ rơi hắn. Đi một đoạn đường, đi vào nhà Hứa Tú Dương. Vừa rồi ở bên kia từ đường, Hứa Tú Dương vốn muốn đi theo đến nhà Hứa Lão Tứ xem tình huống, nhưng thân thể chịu không nổi nên ông ấy liền trở về. Tiểu lão đầu run rẩy đang muốn cởi xiêm y cho Phùng Tiểu Tiểu, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc tới, liền nhiệt tình kêu gọi. Mau, người này giao cho ngươi. Tiền Mộc Mộc tới đây cũng là vì Phùng Tiểu Tiểu. Nghe vậy lập tức vén tay áo lên, bắt đầu xử lý vết thương trên lưng hắn. C, Q, N áo ra, khử trùng, thoa thuốc mỡ lên là được. Phùng Tiểu Tiểu bị kinh hãi quá độ ngất đi. Có lẽ là vết thương như lửa thiêu tỏa ra từng tia lạnh lẽo. Lông mày cau lại kia khẽ giãn ra. Con người cụp xuống, ngủ rất sâu, rửa tay xong, Tiền Mộc Mộc lại kiểm tra vết thương cho Lệ Lâm Thanh. Qua nhiều ngày như vậy, vết thương khôi phục rất ít, nàng hơi nhíu mày, nói rõ tình huống này với người nọ. Lệ Lâm Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt bình thường nói, người hạ độc ta, có lẽ cũng không muốn để ta chết, nhưng lại không muốn để ta sống tốt đi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, cũng không muốn truy vấn tiếp. Tục ngữ nói rất hay, biết được càng nhiều, C, H, E, T càng nhanh. Nàng đối với những âm mưu quỷ kế kia không có hứng thú, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vân Mộng Hạ Vũ, tất cả đều ổn chứ? Hứa Tú Dương bưng một bình mật ong đi vào, vừa hỏi vừa nhét bình mật ong vào tay Tiền Mộc Mộc. Đây là mật cây đoạn của một người bạn tặng ta, tổng cộng 3 bình, tặng ngươi một bình để pha nước uống. Mật của cây đoạn, đây chính là đồ tốt. Tiền Mộc Mộc cầm lấy nhìn, kết tinh tinh nhãn trong suốt, hiện ra từng tia sáng trong, khóe miệng nàng cong lên, mang theo 3 phần trêu chọc nói, ngài cho ta đồ tốt như vậy, ngài không đau lòng sao? Trước đây ngươi bị thương, đây không phải là đền bù cho ngươi sao? Hứa Tú Dương cười cười, run run rẩy rẩy chống quải trượng đi đến bên cạnh ghế. Ngày mai là Trung Thu, nhà ngươi có dự định gì không? Nói đến cái này, Tiền Mộc Mộc nghĩ đến một mục đích khác đến nơi này. Nàng đỡ phía sau lưng Hứa Tú Dương, đỡ người ngồi xuống. Hôm nay ta đi trấn trên, thuận tiện đón Tiểu Phục về. Chúng ta dự định ngày mai làm bánh Trung Thu, cùng nhau vui vẻ, nhưng nhà chúng ta không có lò nướng. Ngài cho ta mượn lò nướng nhé. Được, Hứa Tú Dương không nghĩ ngợi, nhân tiện nói, lò nướng hôm qua đứa nhỏ Bách Xuyên kia mới dọn sạch sẽ. Ngươi mở miệng vừa vặn kịp lúc, cách chương.